ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 hoa hồng trắng lâu đài u ám đường hầm. Lần này thử nghiệm, Phí Xu quá hoảng loạn, mà là trước mở ra chính mình đạo cụ ba lô, đem cổ dục riêng cấp đại viên Dạ Minh Châu niết nơi tay, hai cái người chơi lâu năm suy đoán sai. Tuy rằng loại trạng thái này rất nhiều cường đại lực sát thương đạo cụ có thể sử dụng, nhưng loại này phụ trợ tính đạo cụ như cụ có thể sử dụng, nhu hòa sáng ngời Dạ Minh Châu chiếu sáng. Bên cạnh người u ám không gian, này như là huyệt động đường hầm giống nhau địa phương. Một chút cũng cùng hoa lệ hoa hồng trắng lâu đài xứng đôi, vách đá là hắc hôi sắc. Chút địa phương thực loang lổ, thậm chí nhan sắc các tương đồng. Đỉnh đầu địa phương còn ở nhỏ nước. Toàn bộ hoàn cảnh thực chiều ướt, Phí Xu càng xem càng chút kinh hãi. Luận là vách đá vẫn là đỉnh đầu, thậm chí cứng rắn chiều ướt mặt đất. Đan sen leo lên dây đằng, Phí Xu phát hiện đệ nhất gian trong lòng giật mình. Cơ hồ liền phải cướp đường mà chạy. Nhưng ở này đó dây đằng hành động giống như là bình thường nhất dây đằng giống nhau an tĩnh mà ngủ. Say, có lẽ hiện tại là nhóm hoạt động gian, Phí Xu mím môi. Biết chính mình còn có thể tại nơi này đãi bao lâu. Nắm chặt gian đi phía trước đi, đường hầm phi thường hắc ám yên tĩnh. Phí Xu biết chính mình đi rồi bao lâu. Vẫn cứ một cái vật còn sống hoặc là giá trị manh mối gặp được, lấy. Thứ ở hắn phụ cận kia đồ vật đâu? Đi nơi nào? Phí Xu tinh xảo mặt mày ở Dạ Minh Châu làm nổi bật càng hiện ra vài phần trơn bóng quang huy. Cùng áp lực nặng nề mà khanh khách nhập, vẫn luôn dọc theo duy nhất một cái thông đạo đi phía trước. Phí Xu một lát liền đi tới một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, tả vẫn là hữu. Phí Xu rối rắm hai cái lựa chọn. Liền đầu lớn, 1938 đột ngột lời nói. Hủ cây khó tránh khỏi đố, không huyệt dễ tới phong. Một Phí Xu hơi giật mình, xấu hổ mà dò hỏi. Là làm ta phán đoán cái nào cửa động phong sao? Lấy phong địa phương sẽ xuất khẩu. 1938 mau đem đáp án trực tiếp viết ở giao diện. Nhìn mắt, xác nhận chủ hệ thống trình tự báo nguy. Khẳng định, ký chủ pháp rất đúng. Phí Xu, này nơi nào là hắn pháp? Đây là 1938 pháp, cảm tạ tâm hệ thống. Phí Xu cầm mới mẻ ra lò tham khảo đáp án bắt đầu y dạng họa hồ lô, chuyên nghiệp thí nghiệm công cụ. Phí Xu chỉ đem cổ tay áo cởi bỏ, hơi lớn lên tay áo cuốn đi. Tận lực dùng đại diện tích làn ra đi cảm thụ huyệt động trúng gió lực lớn nhỏ, phương pháp thực bổn. Nhưng nhiều ít điểm tác dụng, trắng tinh cánh tay bạo lộ ở trong không khí. Liền tính là ở phong bế phi tự nhiên đường hầm chung cũng phiếm oánh nhuận ánh sáng. Dễ dàng là có thể hấp dẫn người tầm mắt, thậm chí phi nhân sinh vật, huyệt động chung chi giác khác. Thường động tĩnh, rất nhỏ. Thậm chí che giấu ở tích thủy cùng sàn nhà va chạm quy luật tiếng vang giữa, như là nào đó tổ chức. Cực nhanh sinh trưởng. Dây đằng di động rối rắm gian cọ sát phát ra động tĩnh, Phí Xu vì gia tăng cảm quan đối sức gió mẫn. Cảm độ, thuận theo mà đem đôi mắt nhắm, nghiêng lỗ tai, hết sức chăm chú mà phán đoán một bước muốn đi trước phương hướng, đường thị giác biến mất. Có lẽ xúc giác cùng thính giác có thể được đến tăng cường, tất tốt động tĩnh bị tiểu xảo lỗ tai bắt. Giữ, Phí Xu ngày hôm qua vãn rất quen thuộc như vậy động tĩnh. Trong nháy mắt thậm chí liền huyết dịch lưu động tốc độ chậm lại, Phí Xu. Là, ở động. Những cái đó dây đằng, pháp tiếp thu thật. Phí Xu thậm chí liền đôi mắt pháp mở, hắn sợ chính mình vừa mở mắt. Hiện ra ở trước mắt chính là một chương từ che trời dây đằng dệt thành lưới lớn. Mà hắn ở hẹp hòi bức chắc trong thông đạo lộ nhưng trốn, Phí Xu thong thả mà hít sâu. Tận lực biểu hiện ra cái gì nguy hiểm phát hiện bộ dáng. Gian lại rối rắm đi. Dứt khoát tiền bước đầu phán đoán bên phải thông đạo. Bước ra chân dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia chạy tới, nhưng sao có thể chạy trốn lướt qua ở dây đằng, thậm chí giống như là chỉ biết giống nhau sớm đoán trước đến Phí Xu hành vi. Sớm bộ phận dây đằng vắt ngang ở Phí Xu tất chi lộ, vội vàng chạy trốn chung Phí Xu thậm chí tâm tư. Quá chú ý chân, xem nhẹ liền như vậy bị vướng ngã té ngã ở, nhưng cũng đau. thật dày dây đằng lót ở hắn thân. Phí Xu ý thức dùng khuỷu tay chống biên ngồi thẳng thân thể, Dạ Minh Châu ở đột ngột té ngã rời tay. Rơi xuống đến dây đằng khe hở giữa, sau đó bị phập phồng dao triền dây đằng nhóm cắn nuốt. Lại lộ ra một chút quang mang, huyệt động lại chậm rãi lâm vào ban đầu trong bóng tối, này bộ phận. Dây đằng giống cùng phía trước gặp được cùng. Cũng sắc bén thô tráng bén nhọn đằng thứ. Mặt ngoài cũng là thực cứng. Cùng những cái đó xưng đến, sắt thép rừng cây, quái vật dây đằng cùng, quái vật dây đằng ở đối mặt. Mệnh định tiểu nhân loại cởi đi cứng rắn sắc ngoài cùng vũ khí. Chỉ chừa nhất làm hại kia một tầng, Phí Xu kiều nộn tay trống ở mặt thậm chí một chút miệng vết. Thương, là mềm mại. Một chút thứ, nếu xem nhóm không xong bề ngoài cùng hình tượng. Chỉ nói xúc cảm thậm chí là phi thường, như là từng niết quá giải áp món đồ chơi. Thậm chí chút đạn tính, nhưng tuy là kia một tầng vũ khí. Hiện tại dây đằng cũng là một chút lực công kích Phí Xu có thể đối phó, triền trong người dây đằng. Tránh thoát khai, Phí Xu chỉ có thể bị bắt ngã vào này, nửa năm. Thân thể hơi hơi phản cung căng thẳng, như là một vòng đổi chiều lệ trăng non, cổ ở phong bế thậm chí chút áp lực hoàn cảnh chung chảy ra. Mồ hôi thủy, lại bị thật nhỏ xúc tua đoan cọ sạch sẽ, cho dù như vậy hại. Những cái đó dây đằng tiếp xúc quá địa phương vẫn là ở kiều khí thân thể lưu đáng thương thon dài. Vệt đỏ, phát sinh cái gì phòng phát sóng trực tiếp liền cho ta xem mâu dây ích. Tư ha, lão bà mềm thịt bị thít chặt xem xúc tua đối lão bà như vậy nhận sai cái này phó bản. Loại này loại hình xúc tua là cộng sinh xúc tua đi. Chỉ làm xúc tua chính mình là hành. Chính là thiếu chút nữa nhìn đến nhòn nhọn sao. Cùng lão bà là người ngoài. Nhìn xem làm sao vậy. Đường hầm hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Phí Xu bản năng càng thêm hoảng loạn. Đồ vật theo tay áo không đãng chỗ hướng trong toàn. Phí Xu phản ứng thực mau dùng cánh tay kẹp lấy ống quần cũng. Những cái đó tự mang dính dịch ở làn da lưu dấu vết. Tựa hồ còn này tác dụng, Phí Xu hồng nhuận miệng đóng mở. Nói ra lời nói, đầu cũng trống trơn, mặt xấu hổ và giận dữ mà đỏ một mảnh, mắng mấy thứ này cũng dùng. Nhóm đại khái căn bản loại này cảm thấy thẹn tâm. Lại tân động tĩnh, tựa hồ là tiếng bước chân, theo tiếng bước chân đã đến. Những cái đó vốn dĩ thập phần làm càn xúc tua lại chậm rãi thu liễm chút. Đến sau lại chỉ là cố định quý giá con mồi tay chân làm hắn quá độ dẫy dụa thương đến chính mình. Hoặc là đào tẩu, Dạ Minh Châu rơi xuống. Cũng biện pháp từ đạo cụ bao chung lấy ra tân Dạ Minh Châu. Phí Xu chỉ có thể ở trong một mảnh hắc ám phí công mà mở to hai mắt. Thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, quần áo nửa cuốn đi. Lộ ra một mảnh bình thản mềm mại cái bụng, thực hẹp rất mỏng. Như là một chút đồ vật chậm rãi uy đi vào sẽ xuất hiện đồ ăn hình dạng, chút lạnh cả người, Phí Xu. Dãy rùa, tác dụng, giống cái gì dán kia khối lỏa lộ bên ngoài làn da, Phí Xu sửng sốt, cái này xúc cảm. Là vậy sao? Sao, Phí Xu? Bên tai là quen thuộc về quản gia kêu gọi. Phí Xu đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện chính mình về tới nhà ăn giữa, cầu nguyện kết thúc, trước mắt mâm đồ ăn chung phóng nướng. Bánh mì nướng, mang theo mùi hương, còn thượng dư ôn chiên trứng cùng thịt xông khói, đơn giản mà dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Phí Xu chóp mũi thậm chí quanh quẩn này đó đồ ăn mùi hương, so chân thật. Hắn ngồi ở nhà ăn dùng cơm ghế, mà là hắc ám chiều ướt nổi danh đường hầm giữa, quản gia nhìn Phí Xu phiếm bạch sắc mặt. Còn gương mặt chậm rãi hiện lên đáng thương lại đáng yêu đỏ ửng. Nhẹ nhàng nhíu mày. Giống như là bất luận cái gì một vị quan tâm chủ nhân đủ tư cách quản gia như vậy. Lặp lại, cầu nguyện kết thúc, có thể bắt đầu dùng cơm, Phí Xu phản ứng lại đây. Chính mình đại khái cầu nguyện phát ngốc quá dài gian. Thậm chí liền những người khác cảm thấy chút thích hợp, cổ dục cùng đoạn trinh rất rõ ràng là như. Thế nào trong chốc lát, tầm mắt ở hắn thân, Phí Xu nhấp nhấp môi, đôi mắt ướt rầm rề. Nói chuyện bộ dáng hơi khom có vẻ thực chân thành. Mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi hắn bất luận cái gì lời nói. Ngoặc kép, ta chỉ là chút, khó có thể tự kềm chế. Quản gia sâu thẳm tầm mắt ở Phí Xu mặt tạm dừng thật lâu. lâu đến Phí Su An mà giơ lên tế bạch ngón tay sờ ở chính mình mặt. Nghi hoặc, xin lỗi, ta mặt thứ gì sao? Trắng nõn mượt mà đầu ngón tay cùng kia viên đúng lúc nơi nơi lệ trí chiếu rọi. Ngây ngô lại câu người. Quản gia cuối cùng lộ ra một cái cười. Đương nhiên, chỉ là ngươi gần nhất cầu nguyện thực thành kính. Ta ngươi sẽ thích hôm nay bữa sáng sau khi kết thúc ta muốn giảng cố. Phí Su khuôn mặt nhỏ miễn. Cưỡng lộ ra một cái tươi cười, nói đến quản gia giảng cố, NPC nhóm hoài nghi Phí Su hành vi. Thực tự nhiên mà giảng thừa dịp sáng sớm tụ ở bên nhau gian nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua vừa mới rời đi Lý Vận liền rất thích quản gia giảng cố. Phía trước chúng ta nói chuyện phiếm chờ còn riêng cùng ta nói rồi. Nếu hắn thật sự có thể đương hoa hồng chi rời đi nơi này. Lúc sau quản gia nói cái gì nữa còn làm ta ký lục đưa cho hắn, Lý Vận chính là ngày hôm qua cái kia. Rời đi người chơi tên, ngày hôm qua Phí Su trơ mắt mà nhìn hắn thi thể biến thành một đống hắc. Hôi, hắn cho ngươi lưu cái gì liên hệ phương thức? Người nghi hoặc đương nhiên a. Nhưng ta tối hôm qua thử liên hệ hắn. Kết quả đáp lại, tính cách cực đoan chút nói chuyện kẹp dao giấu kiếm. Nhân gia thành quý nhân dưỡng. Hoặc là tự cấp quý nhân công tác. Giống chúng ta loại này biết cái gì chờ liền sẽ bị đuổi ra đi đương lưu dân người. Lý Vận sao có thể còn sẽ phản ứng ngươi? Diệp, Lý Vận chúng ta còn hiểu biết sao? Hắn là ngươi nói cái loại này người bị gọi Diệp người lạnh lùng kéo kéo khóe miệng. Thật là sao? Ngươi nhìn xem ngày hôm qua hắn rời đi cái kia hồn thủ xá dạng. Phải biết rằng loại này tính. Biết người biết mặt chi tâm, Phí Su đương nhiên biết vì cái gì ngày hôm qua liên hệ Lý Vận hắn lại. Hồi phục nguyên nhân, chuông điện thoại phí công mà vang. Mà đơn bạc nhỏ gầy nam nhân ý thức được đối. Chỉ có thể phí công mà duỗi tay ý đồ đụng vào nơi xa điện thoại xin giúp đỡ, trong thân thể hoa hồng. Lại tham lam mà hấp thu chất dinh dưỡng cấp tốc sinh trưởng. Thậm chí ghét bỏ huyết nhục chất lượng, cuối cùng cái tay kia cũng biến mất ở trong tầm mắt. Bị dây đằng bọc tiến cầu trạng vật chung, biến thành khô khốc khung xương, tuyệt vọng mà lực cảnh tượng, quản gia ngồi ở chủ vị. Thần sắc như thường, thậm chí mặt mang tươi cười cùng nại mà nghe người được đề cử nhóm tranh luận. Ngẫu nhiên nhấp một ngụm cà phê. Lắc đầu, biểu lộ nửa phần cảm xúc, nếu là ngày hôm qua chính mắt gặp qua gương mặt này. Phí Su cũng nguyện ý tin tưởng vị này quản gia thật sự biết được hết thảy tình, Phí Su phát hiện lẫn. Vào Dương Đàn Lang, lại bởi vì thân khoác da dê pháp mở miệng, thậm chí nói ra chân tướng còn sẽ lọt vào này đồng loại nghi kỵ cùng xa lánh, run rẩy lông mi mau. Như là trong gió run rẩy cánh con bướm. Thanh tú giữa mày nhiễm u buồn cùng tự giác sợ hãi, ngồi ở Phí Su bên người Đoạn Trinh dựa vào lưng. Ghế, cầm lấy bàn cà phê hồ đem tinh khiết và thơm dịch thể đảo tiến Phí Su sứ bạch ly chung. Lạnh không? Cà phê mùi hương cùng nhiệt độ thực mà chữa khỏi Phí Su An. Hắn thon dài tay phủng tinh xảo sang quý ly cà phê. Dừng ở người trong mắt thế nhưng một phân ra tới rốt cuộc là đại sư ra tay ly cà phê. Cũng hoặc là này đôi tay càng có thể xưng đến xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật, Phí Su nhấp một. Ngụm cà phê, lắc đầu, cảm xúc hơi hơi bằng phẳng chút, cái này lực chút tàn khốc tranh luận kiện cuối cùng kết thúc ở. Quản gia ngăn lại chung, nếu hắn kế tiếp liên hệ ta, ta sẽ chuyển cáo các ngươi. Dùng lo lắng, ở Phí Su phía sau lưng hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh. Quản gia quay đầu, ánh mắt tựa hồ ở hắn thân. Lại tựa hồ ở, lần này cần nói cố. Đại khái cùng các ngươi phía trước cảm thấy hứng thú vấn đề quan vì cái gì trong truyền thuyết dị. Tộc như vậy cương, lại bại bởi nhân loại. Hết chương.